Hạ Chỉ Mộng thấy giờ phút này Nghệ Phong còn có tâm tư chiếm tiện nghi của nàng, không khỏi nhẹ gắt một cái, đáy lòng ngược lại buông lỏng xuống, nhìn Nghệ Phong nhẹ gật đầu. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bóng đen nhìn Nghệ Phong nói, võ giả cấp bậc đại lão, nguyên nhân xưng là tồn tại nghịch thiên là bởi vì nhất cử nhất động của bọn họ đều mang theo thế giới chi lực. Không phải võ giả khác có thể so sánh, Nghệ Phong cười ha ha nói. Bất quá chỉ là thế giới chi lực mà thôi, bản đế phá thế giới chi lực của ngươi, vậy ngươi còn có cái gì tự ngạo? Bóng đen cười cười, cũng không có giải thích gì. Một ngũ giai vọng tưởng phá thế giới chi lực của thánh cấp cao giai, nói dễ vậy sao? Thánh cấp cao giai, bọn họ đã không cần tận lực tuyên truyền thế giới chi lực. Lực lượng của bọn hắn cùng với thế giới đạt tới tần suất giống nhau, mọi cử động có thể phát huy ra lực lượng khủng bố. Tồn tại như vậy, một ngũ giai có thể khiêu khích sao? Nhớ tới một quyền vừa rồi của Nghệ Phong, trong lòng bóng đen thực sự tán thưởng. Nhưng cũng không bởi vì cái này, mà để Nghệ Phong ở trong lòng. Ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy thì đón thêm một quyền của lão phu. Nói xong, một quyền của bóng đen ập tới Nghệ Phong lần nữa, lực lượng so với vừa rồi mạnh hơn 2 phần. Nghệ Phong nhìn qua một quyền này có chút biến sắc, không dám có chỗ giữ lại, pháp tắc tương sinh tương khắc cùng lúc hội tụ, đồng thời ngũ hành đại tuần hoàn cũng hội tụ trên quyền, một quyền đón đỡ đối phương. Ngũ hành đại tuần hoàn, pháp tắc tương sinh, lực lượng Nghệ Phong mạnh mẽ tăng lên mấy lần. Trên mặt quyền của hắn tựa như thiên hỏa. Góc truyện audio.com, thiêu đốt, không gian bị cháy vặn vẹo rung động. Oanh, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sau một quyền, thân ảnh Nghệ Phong lui ra ngoài, mà bước tiến của bóng đen cũng bị ngăn cản. Gì, cách chương.